Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1144, thu mua lòng người. Góc truyện audio.com. Hai con kim sắc viên hầu khô lỗi thú quơ đao kiếm, nhào về phía Phong Bình sáu người. Hai con phi cầm khô lỗi thú từ trên cao đáp xuống, chưa rơi xuống đất, lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh cùng xích sắc hỏa nhận đón đầu chụp xuống. Mặt đất truyền đến một trận trầm thấp trầm đục, mặt đất nâng lên hai cái tiểu đống đất, nhanh chóng hướng phía Phong Bình sáu người di động. Mặt khác ba con khô lỗi thú phóng thích quang tiễn công kích Phong Bình bọn người. Đối mặt chín cái nhị giai khô lỗi thú dày đặc công kích, Phong Bình bọn người tránh không khỏi, chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Phong Bình sáu người nhao nhao tế ra một chương bách kiếm phù. Đầy trời kim sắc phi kiếm đánh vào khô lỗi thú trên thân, vang lên liên tiếp, đinh đinh, trầm đục. Khôi lỗi thú mặt ngoài có một ít nhạt như không thấy vết thương. Nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế so phổ thông khôi lỗi thú muốn khó nhiều. Vật liệu cũng tốt rất nhiều. Phòng ngự tự nhiên càng mạnh. Phong Bình ý thức được không ổn. Cắn răng một cái. Lật tay tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triển. Mặt ngoài trải rộng ngân sắc hồ quang điện. Tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Ngân sắc phù triện rời tách tay, lập tức hóa thành một đoàn hơn trăm trượng lớn ngân sắc lôi vân, lơ lửng ở trên không. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên sau hơn 10 đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bắn ra, bổ về phía dưới khôi lỗi thú. Cuồng phong gào thét, một đạo to lớn hoàng sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại khôi lỗi thú trước mặt. Hơn 10 đạo tia chớp màu bạc bổ vào hoàng sắc trên tường đất mặt, lập tức đánh xuyên hoàng sắc tường đất, bụi đất tung bay, hoàng sa bay đầy trời. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, một đạo lại một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong lôi vân bay ra, bổ về phía dưới khôi lỗi thú. Rất nhanh, khôi lỗi thú bị một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất. Phong Bình trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Đây là hắn át chủ bài. Nhị giai khôi lỗi thú khẳng định ngăn không được tam giai phù triện. Mười hơi qua đi, ngân sắc lôi vân tán đi. Ngân sắc lôi quang vậy biến mất không thấy. Phong Bình nụ cười trên mặt đọng lại. Khôi lỗi thú bên ngoài thân có một ít nhỏ bé vết thương. Làm sao có thể? Quảng cáo. Phong Bình trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Hắn thực sự không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Không có gì không có khả năng. Chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Hiển phân pháp quyết vừa bấm. Chín cái khôi lỗi thú tăng cường công kích. Hai con viên hầu khôi lỗi thú vọt tới Phong Bình bọn người trước mặt. Đao kiếm trong tay bổ về phía bọn hắn hộ thể linh quang. Một mảng lớn dày đặc pháp thuật từ trên cao kích xạ mà đến. Hai đầu hình thể to lớn con rết màu vàng khôi lỗi thú từ lòng đất chui ra. Hơn 10 đạo quang tiễn từ chính diện kích xạ mà tới. Song quyền nan địch tứ thủ. Tam giai phù triện đều không thể phá hư cái này chín cái khôi lỗi thú. Chớ nói chi là pháp khí. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên sau Phong Bình hộ thể linh quang bị kích phá. Con rết khôi lỗi thú lợi chảo vung lên, Phong Bình cổ mát lạnh, đầu lăn xuống mà xuống, tiên huyết phun ra vài thước chi cao, những người khác cũng không ngoại lệ, lần lượt ngã trong vũng máu. Hai gã khác tà tu thấy tình thế không ổn, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, mười mấy chi hồng sắc mũi tên kích xạ mà tới. Đánh vào bọn hắn hộ thể linh quang phía trên. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Hai đoàn to lớn xích sắc ánh lửa ở trên không vỡ ra, che mất hai tên tà tu thân thể. Ánh lửa tán đi sau hai người hài cốt không còn. Vương Hiển phân bọn người sử dụng nguyên bộ khôi lỗi thú có thể bày ra cửu cung diệt yêu trận. Cửu cung diệt yêu trận là tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa. Phong Bình tế ra tam giai phù triện công kích khôi lỗi thú. nhưng thật ra là công kích trận pháp. Căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp. Vương gia những năm gần đây chế tạo không ít nguyên bộ khôi lỗi thú. Chất lượng tốt giữ lại mình dùng. Không tốt phẩm ngoại bán. Trên thị trường lưu thông nguyên bộ khôi lỗi thú. Phần lớn có thể bố trí nhị giai trận pháp. Nhưng không cách nào ngăn cản tam giai phù triện công kích. Đồ tốt tự nhiên muốn giữ lại mình dùng. Nếu không địch nhân mua nguyên bộ khôi lỗi thú. Chẳng lẽ có thể lấy ra đối phó vương gia? Nguyên bộ khôi lỗi thú có thể bày ra trận pháp đả thương địch thù. Phối hợp khôi lỗi thú đau thương bất nhập đặc tính. Vô luận là săn giết yêu thú vẫn là đối địch. Hiệu quả cũng không tệ. Bất quá dễ dàng hư hao. Phong bình bọn người vừa chết. Mặt khác 8 tên vương gia tu sĩ vậy thoát khốn. Quả nhiên là một cái bẫy. Đáng tiếc chết 5 tên tộc nhân. Quét dọn chiến trường, nhìn xem có thể hay không vơ vét đến đồ tốt. Khoan hãy nói, phong bình bọn người trên thân tài vật không ít. Chỉ là linh thạch, tựu có hơn 10 vạn nhiều. Còn có đại lượng ngọc giản, vật liệu luyện khí chờ thượng vàng hạ cám đồ vật. Có nhất khối kim sắc khăn tay đưa tới Vương Hiển Phân chú ý. Khăn tay trên miêu tả lấy một chương bản đồ địa hình. Tòa nào đó sơn phong có nhất cái kim sắc ký hiệu. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Vương Hiển Phân vậy không có suy nghĩ nhiều. Mở ra cái gọi là cổ tu sĩ động phủ. Vơ vét xong đồ vật bên trong sau mang theo tộc nhân thi thể rời đi nơi đây. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự. Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ vị bên trên. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tiết Thanh Trung đứng ở một bên. Thần sắc có chút khẩn trương. Vương tiền bối. Vãn bối lấy được một chút đồ tốt. Nguyện ý tiến hiến cho quý tộc. Tiết Thanh Trung lấy ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc. Hai tay đưa cho Vương Mạnh Phần. Vương Mạnh Phần mở ra hộp ngọc xem xét. Bên trong có nhất khối lệnh bài màu xanh lam cùng hai viên nắm đấm lớn màu đen linh quả. Lệnh bài là Ngũ Long lệnh Thủy Long lệnh. Linh quả là huyền âm quả. 500 năm mới chín. Có thể đem ra luyện đan. Tiết Thanh Trung giới thiệu nói. Vì kết đan, hắn bốn phía phái người tìm kiếm đồ tốt. Ngoại trừ Thủy Long lệnh, hắn trả lấy tới hai viên 500 năm phần huyền âm quả. Huyền âm quả sinh trưởng tại âm khí so sánh nồng đậm địa phương. Bình thường hoàn cảnh hạ không cách nào bồi dưỡng được tới. Quảng cáo, Tiết Tiểu Hữu, ngươi có lòng, vương gia chúng ta sẽ không bạc đãi người mình. Ngươi có điều kiện gì? Có thể nói với ta. Không phải quá phận yêu cầu. Ta đều có thể thỏa mãn. Vương Mạnh Phần vẻ mặt ôn hòa nói. Tiết gia đầu nhập vào vương gia sau khăng khăng một mực là vương gia làm việc. Vương gia vậy so sánh coi trọng Tiết gia. Vãn bối muốn một phần kết đan linh vật. Nếu là vãn bối tiến vào kết đan kỳ, ngày sau hội càng cố gắng trợ giúp quý tộc. Tiết Thanh Trung lời thề son sắt bảo đảm nói. Thần sắc có chút khẩn trương. Vương Mạnh Phần nhíu mày. Vương gia cùng thế lực khác đạt thành quan hệ hợp tác sau dùng nguyên bộ khôi lỗi thú đổi mấy phần kết đan linh vật. Bất quá vương gia tồn kho kết đan linh vật không phải rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Tiết Thanh Trung lấy ra đồ vật chưa nói tới đặc biệt chân quý. Trừ phi có thể mở ra Ngũ Long bí cảnh. Tiết Tiểu Hữu nói với người câu móc tim ổ, vương gia chúng ta trên tay vậy không có bao nhiêu kết đan linh vật. Không biết có bao nhiêu tộc nhân chờ lấy kết đan đâu. Vương Mạnh Phần mặt lộ vẻ khó xử. Thở dài nói, Tiết Thanh Trung thần sắc ảm đạm xuống tới. Ủ rũ, nếu là người khác. Lão Phu chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bất quá Tiết Tiểu Hữu những năm này biểu hiện. Lão Phu nhìn ở trong mắt. Như vậy đi. Lão Phu tựu cho ngươi một phần kết đan linh vật. Nếu là cần bố trí tam giai trận pháp. Cứ mở miệng. Tiết Thanh Trung biểu lộ có một ít kích động. Nức nở nói. Vương tiền bối yên tâm. Vãn bối nếu là may mắn tiến vào kết đan kỳ. Nhất định toàn lực vì quý tộc hiệu mệnh. Sông pha khói lửa không chối từ. Vương Mạnh Phần hài lòng nhẹ gật đầu. Dùng một phần kết đan linh vật, thu mua toàn bộ Tiết gia. Để Tiết gia khăng khăng một mực là Vương gia bán mạng. Cũng là hướng thế lực khác tuyên cáo. Chỉ cần là Vương gia hiệu mệnh, có khả năng đạt được kết đan linh vật. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.